Phần 3. Lang thang trong chữ. Sổ tay nghề văn. Sơ ý và tình cờ. Tha thần trong rừng chữ, rất nhiều khi có cái thú của nó. Như ta tha thần, hái nấm ít nhiều cũng có thu hoạch. Thú vị, rất nhiều khi vui. Vui và bật cười. Chẳng hạn có thể hái được một cái nấm như thế này. Em có thấy sông bên bồi bên lờ. Hai bờ môi lúc nào cũng đỏ. Nhìn thấy hữu hình hai bờ sông, bên bồi bên lờ. Nhìn bờ sông mà thấy như cặp môi. Chắc đây là ví vời, môi tình nhân nên mới đỏ đến thế. Yêu có thể khen nhau một tí. Thơ tình có thể nịnh nhau một tí. Nhưng mà hai câu thơ nghiêm chỉnh, thế sao khiến người đọc có thể cười? Bật ra ngay, cười. Người làm thơ, ngay sau chữ L, đã vội vàng đặt chữ bờ môi. L liên kề với môi như thế. Môi gần với L như thế. L môi, bệnh. Môi lờ. Có anh bạn thơ một lần gửi tôi đọc bài thơ mới viết. Anh có nói thêm đấy là bài thơ miêu tả cảm xúc trong sáng của hai người yêu nhau. Chàng tình nhân đắm đuối mơ về người yêu. Đời thực thì mơ, mơ thì như đời thực. Tôi đọc giật mình ngay và nói luôn là nó không trong sáng lắm đâu. Bằng chứng là câu thơ này. Mê mải em, anh mộng giấc tinh sương. Cấu trúc câu, cầu kỳ thế, nhưng ấn tượng chữ thì có khác với điều tác giả diễn giả ngoài lề. Đến sáng tinh sương, vẫn còn mơ thấy em. Mê mải đắm đuối, nồng say, thế còn gì? Nhưng bảo là trong sáng thì không. Chữ nghĩa đã gây cảm tưởng khác. Người đọc nào mà chẳng thấy chữ mộng kia đặt trước chữ tình. Chữ giấc chèn vào giữa theo kiểu thủ thuật dùng thêm chữ đệm. Chữ giấc lúc này vừa là chữ đệm vừa là chữ ngụy trang. Khỏa lấp và làm nhòe đi. Một chữ có nguy cơ bị thô, đã được dìm xuống, mờ nhòa, thấp thoáng. Đọc lướt khó nhận ra. Người tinh thì nhận ra ngay và bật cười ngay. Trong câu văn, người ta cũng hay dùng đến chữ đệm, chữ ngụy trang, chữ đánh lạc hướng. Có khi cả một câu nhiều chữ rườm ra, chỉ có thể rút ra vài chữ là điểm nhấn của ý. Có khi cả một cụm câu chỉ có một câu gửi gắm ý tưởng cảm xúc. Đám câu chữ ngổn ngang còn lại cũng là chủ ý tạo nhịp điệu, âm điệu cho văn, chủ ý phân tán sự chú ý của người đọc để pha loãng cảm xúc và ý tưởng, chủ ý đánh lạc hướng người đọc để sau đó dẫn họ đến một bất ngờ. Những tràng văn trong suốt quá, rõ ràng quá, viết chữ nào hiểu đúng chữ ấy, thường khó làm cho người đọc có được cái thú tha thần. Trong rừng chữ mà thảm lá dưới chân rất nhiều khi đang che phủ những bí ẩn bất ngờ. Trở lại với câu thơ mê mải em, anh mộng giấc tinh sương. Tôi bảo với tác giả, tôi cứ muốn tin rằng câu thơ này là chủ ý, không phải vô tình. Như vậy thì tình yêu anh miêu tả không phải là trong trẻo như anh nói, mà đầy tính sắc dục. Anh bạn thơ reo lên. Anh không chủ ý, nhưng vô tình đã nhặt được một câu thơ sắc dục như thế này. Anh sẽ coi đó là câu thơ cố tình. Anh sẽ nhân câu này mà xoáy chuyển lại cả bài thơ cho nó có tính sắc dục. Như tôi đã nói, một cái nấm bất ngờ nhặt được, mà lại nhặt được từ sự vô ý và sơ suất. còn sự vô ý và sơ suất dẫn đến cái tai nạn chữ, đến thất bại chữ lại ở nhiều trường hợp khác. Nỗi oan. Chữ nghĩa của người viết một đằng, nhưng nhiều khi sang đến người đọc lại đi một nẻo. Khoảng năm 2012, lan truyền tấm ảnh chụp khẩu hiệu đặt bên đường một huyện ở tỉnh Thái Bình. Hai dòng chữ được kẻ rất vuông vắn, chững chạc như sau. Gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc. Tuyên truyền cho kế hoạch hóa gia đình, khuyên người ta mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có hai con thì đời sống sẽ tốt đẹp. Cái chữ vợ nếu được ngắt ra, đặt xuống hàng dưới thì ý nghĩa rõ ràng quá, bình thường quá, không độc đáo. Cũng là kiểu không ngắt câu thì có thể hiểu sang cách khác. Có một dẫn chứng đã thành kinh điển. Quân du kích tiến vào đồn địch, chết ngổn ngang. Quân du kích chết ngổn ngang hay địch chết ngổn ngang? Một câu nữa. Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mỹ bị bắn vào đầu tháng 1 năm 2011. Người viết có lẽ muốn cho câu của mình đa nghĩa. Người đọc có thể hiểu rằng ông Nghị bị bắn vào đầu, mà cũng có thể ông ta bị bắn vào đâu đó trên người. Nhưng thời gian bị bắn là đầu tháng 1 năm 2011. Tương tự, hãy đọc thêm một câu nữa. Ông sếp của tôi mất đầu năm 2013. Chuyện bị bắn vào đầu và mất đầu làm ta nhớ đến một ví dụ cũng đã thành kinh điển. Anh thương binh mang trên người hai vết thương, một vết ở đùi, một vết ở Củ Chi. Cái vùng đất Củ Chi lấy lừng ấy đã mang giúp anh một vết thương. Vậy thì chính xác ra, anh chỉ bị một vết thương thôi. Đâu phải là hai? Người viết xem ra cũng chẳng quan tâm đến tính đồng bộ, tính phân loại. Một vết ở đùi và một vết ở tay có lẽ cũng như rứa. Như một vết ở Củ Chi và một vết ở Buôn Mê Thuột. Lại nói đến tính chính xác của con số, một câu thơ cũng chẳng nhất thiết phải quan tâm đến số học. Nhưng có lúc nó không quan tâm thì lại làm ta buồn cười. Chúng bay chỉ một đường ra, một là tiêu diệt, hai là tù binh. Vừa mới nói là chỉ một đường, thế mà lại mở ngay cho quân địch con đường thứ hai. Nhưng mà cứ muốn bảo vệ cho tác giả, bị tiêu diệt tức là chết. Chết chắc, vậy thì khả năng chết coi như không tính đến. Chúng bay đúng là chỉ còn một con đường, ấy là làm tù binh. Văn sơ ý nhiều khi dẫn đến vô ý. Một nhà thơ nữ viết, chỉ có cô hở ra thì cậu ấy mới biết. Trước mặt tôi, bác Tô Hoài bật cười nhẹ, rồi lấy bút thêm vào chữ cô và chữ hở ra một chữ nói. Chỉ có cô nói hở ra thì cậu ấy mới biết. Đúng là vô ý, phụ nữ mà lại hở ra để cho đàn ông biết. Người đọc nào mà chẳng hiểu cô ấy hở ra là hở cái gì? Toàn những điều tế nhị, nhưng không phải lúc nào người viết cũng kiểm soát được chữ nghĩa của mình. Một người viết đặt câu, anh nhìn thấy hai người. Cô gái đi ngoài, mái tóc buông, chớm mông. Trời ơi, làm sao mà anh lại chọn đúng lúc ấy để nhìn thấy cô gái khi cô đang đi vệ sinh? Không phải, anh chỉ muốn nói là trong hai cô đi bên ngoài, đi phía ngoài, có mái tóc dài. Vậy thôi, thế mà cũng làm cho người đọc sững lại một tí. Và cũng như chuyện bài thơ chủ đích trong sáng đã nêu trên, một nhà văn xuôi miêu tả cảnh chàng và nàng gặp nhau trên một chuyến tàu. Họ chuyện trò vui vẻ. Trong khoang tàu, chàng và nàng ở trong cái màn tối mờ mờ. Vừa mới qua vài cuộc chuyện trò, đã chui ngay vào màn rồi sao? Đọc cả truyện thì thấy không phải, họ vẫn ai ở đâu ngồi yên ở đấy. Không đi quá xa, thì ra tác giả muốn miêu tả họ ngồi trong bóng tối mờ mờ, nhưng lại dùng chữ màn, có thể gây ra hiểu nhầm. Không khí trong sáng của truyện bị phá vỡ chỉ vì một chữ màn này mà thôi. May không phải cái thời chuyện trai gái chui vào màn bị coi là tội hù hóa, bất chính, oan, oan cho nhân vật, oan cho không khí tác phẩm lẽ ra đã khác. Trái ngược. Ở trên, vừa dùng chữ buồn cười, tiếng Việt nhiều khi đối nghịch ngay trong một từ ghép, buồn cười. Đã buồn, sao còn cười? Tức cười. Đã tức, sao còn cười? Ấy thế, mấy chữ ấy đều chỉ một tâm trạng là muốn cười. Muốn cười trước một điều gì đó, trước một ai đó. Ngã một cái, bẩn sạch cả rồi, bẩn sạch. Đã là bẩn, thì sao lại còn sạch? Sạch ở đây, chắc ai cũng hiểu, không phải là sạch sẽ, sạch nhẵn, không còn một chút gì sót lại, sạch nhẵn như chùi. Ngôn ngữ phương Nam vẫn dùng là sạch bách. Phương ngữ Bắc Bộ có từ ráo, tức là khô ráo, nhưng ráo cũng có nghĩa là toàn bộ, là hết lượt. Hình như chữ ráo, trọi của phương Nam cũng là như vậy. Hồng biết chi ráo trọi, hồng biết chi ráo trọi. Chẳng biết cái gì hết. Đưa đẩy một tí để dẫn đến câu này. Gặp mưa giữa đường, ướt ráo cả rồi. Ướt ráo, đã ướt lại còn ráo. Cũng như vậy là câu đò chìm, may không ai chết, sống tiệt. Đã sống lại còn tiệt. Nhưng mà đấy là một cách nói ở nông thôn Bắc Bộ, có nghĩa là tất cả đều còn sống, yên tâm. Nói sang chuyện thực phẩm, chữ và nghĩa nhiều khi cũng không khớp với nhau. Gọi là bánh giò, nhưng trong ấy không có giò, chỉ là nhân thịt lợn, mộc nhĩ, nấm hương. Bún chả thì đâu có phải là miếng chả, miếng giò, mà là miếng thịt lợn nướng. Món chả cá cũng vậy, đâu phải là cá xay nhuyễn làm thành miếng chả rán. Nó chỉ là cá hấp, đem rán sơ sơ trên chảo mỡ sùng sục, ăn với mắm tôm. Cái thức ăn có lẽ vừa miệng người vùng sâu, vùng xa đến Hà Nội, chứ bản thân người Hà Nội chẳng mấy khi khoái khẩu. Lại có những khái niệm dường như bị đảo ngược. Người đồng bằng Bắc Bộ gọi xôi lúa, thành phần, chủ yếu, làm ngô, đồ lên. Rất ít nếp, ít lúa trong ấy. Cùng lúc, khi người ta gọi là xôi ngô, thì trong ấy nếp nhiều hơn là ngô. Cứ nhớ là hai chữ này đảo ngược cho nhau, không bao giờ bị lẫn. Yên tâm. Thiếu tự nhiên. Sau chữ yên tâm, đúng ra phải có dấu chấm than. Hàm ý, hãy yên tâm. Một câu an ủi, một mệnh lệnh thực. Đúng ra là vậy, nhưng tôi không dùng. Ít ra là trong hệ thống ngôn ngữ của tôi. Bản thân chữ yên tâm đứng một mình thành một câu ngắn gọn, khô, đủ toát ra ý nhắc nhở, an ủi, kêu gọi đủ rồi. Không cần thêm dấu chấm than làm gì nữa. Tôi vẫn ngại cái dấu này. Mạch văn đang tự nhiên. Không khí văn đang tự nhiên. Văn cảnh đang tự nhiên. Bất đồ đánh vào đấy một cái dấu chấm than như một mệnh lệnh đanh thép. Như một cảm thán, trời hỡi trời ơi. Như một cảm xúc lâm ly, như tiếng gào thét. Hết, hết luôn một không khí tự nhiên dung dị. Trời ơi! Em không ngờ lại gặp anh ở đây. Em nghe tin anh đã chết. Em mừng quá. Em sung sướng quá. Anh của em. Em đây. Em của anh đây. Ghê chưa? Sau chữ G, sau chữ G chưa này, đúng ra phải có dấu chấm than. Cả một rừng dấu, như mũi mác chĩa lên trời, như hàng rào chọc nhọn chĩa lên trời, tua tủa. Nó làm rối mắt, rối trí, nó làm cho người nhạy cảm bỗng thấy ngượng. Ngượng thay cho người viết. Cứ thử bỏ toàn bộ dấu chấm than ấy đi mà xem, hiệu quả ngôn ngữ sẽ không hao hụt. Bỏ dấu đi nhiều khi cũng là chủ ý của người viết, giảm đi tính căng thẳng, tính cường điệu, tính khoa trương, tính ồn ào. Bỏ dấu đi nhiều khi cũng là giảm sự phô lộ, đưa người đọc chìm xuống một chiều sâu chữ nghĩa, ở nơi đang ẩn giấu những mạch ngầm. Không khác lắm, nhiều người nghiện dấu ngoặc đơn, ngoặc kép, nghiện những dấu gạch ngang, nghiện đến mức lạm dụng. Làm rối mắt và rối trí, mà hiệu quả câu văn cũng chẳng hơn, nếu như không nói là bị suy giảm. Ta đang nói chuyện ngôn ngữ mang tính nghệ thuật, ta hoàn toàn không tuyên truyền cho sự triệt tiêu dấu chấm than, cũng không triệt tiêu một số dấu khác trong trường học, nơi học sinh đang tập làm văn. Không hẳn thích là dùng. Nhà văn Tô Hoài kể, một lần ông băn khoăn với chữ ấy. Trong câu Kiều, một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi, một và bông lau. Ông không hiểu chữ ấy. Nhiều bài viết thì cho rằng đó là một loại cỏ. Cho đến ngày đi thực tế ở một vùng quê Thái Bình, dân ở đấy gọi cái gì úa hay là ấy. Cỏ úa gọi là cỏ ấy. Thế mới nhớ ra quê ngoại Nguyễn Du ở Thái Bình. Quê nội Thi Hào thì ở Hà Tĩnh, thì đã biết rồi. Trong truyện Kiều cũng có một số từ gốc Nghệ Tĩnh đã được giải mã. Chữ ấy này, có nghệ sĩ không hiểu, khi lầy Kiều vẫn phát âm chệch sang thành cỏ ái. Nói sang bên lề một chút, một ca sĩ hát. Này người ơi, tôi chớ thấy nhiều, người bạn tôi trong nắng quá chiều. Ca sĩ không biết rằng, có chữ nắng quái. Gái thương chồng đương đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm. Cái nắng cuối chiều nó gay gắt, nó nóng bỏng, đồng thời nó chợt lộng lẫy trước khi vụt tắt. Nắng quái. Trở lại cái chữ ấy của Thái Bình thời xưa. Nó cho thấy rằng quê hương bản quán của nhà văn có khi in dấu trong chữ nghĩa. Nhà văn nào có ngôn ngữ ấy, nhà văn vùng nào có ngôn ngữ vùng ấy, tất nhiên là nên dùng đủ độ. Cũng như nhân vật nào có ngôn ngữ ấy, tùy thuộc vào thế hệ, tuổi tác, quê quán, học vấn, hoàn cảnh xuất xứ, v.v. Không thể trong một tiểu thuyết mà già trẻ, trai gái, trí thức, dân cày đều nói cùng một ngôn ngữ. Đọc bản dịch, cái trống thiếc của nhà văn Gunter Grass. Có nhân vật dùng từ lai rai, chút đỉnh. Tôi phải tìm bản đồ nước Đức, rà soát xem có phải nhân vật xuất thân từ miền Nam nước Đức và dịch giả chủ ý tạo không khí địa phương bằng phương ngữ miền Nam. Hóa ra không phải. Vậy chỉ có thể nói rằng dịch giả đã dùng nó như một thói quen. Thậm chí thấy một từ phương Nam thình thịch hay hay thì dùng mà thôi. Một nhà văn viết, đi qua giảng võ, anh ta quẹo phải. Đọc câu này, người đọc có quyền nghĩ tác giả là người miền Nam. Thực ra, tác giả đang ở Hà Nội và đang kể chuyện Hà Nội. Nhân vật cũng không phải người Nam để tác giả có thể tạo ra không khí chữ quẹo. Tôi hỏi, thì được tác giả ngụy biện. Chả sao? Thấy cái chữ thích thì dùng thôi. Ồ, nhà văn, không phải cứ thấy thích là dùng. Mặc dù ngồi trước trang giấy thì không còn quy phạm. và anh có quyền tự do sáng tác. Trừ khi trong tác phẩm có nhân vật miền Nam hoặc câu chuyện đang xảy ra trong khung cảnh Nam Bộ. Còn nếu đang kể một câu chuyện ở miền Bắc, tôi thường tránh những phương ngữ như thế này. Cam ram, tức là cằn nhằn, cau nhau, kèo nhèo. Gạo cội, tức là cứng ngựa, già dơ, có đẳng cấp. Lãng xẹt, tức là nhạt nhẽo, lãng tuyệt. Bắt mắt, tức là đẹp mắt, được mắt, vừa mắt. Mãn nhãn, tức là no mắt, ngon mắt, đẹp mắt, ưa nhìn. Té tua, nghĩa là tơi tả, rách tướp, tan tác, tan tành. Bự chảng, nghĩa là to tướng, to đùng. Theo chiều ngược lại, ta thử xem ngôn ngữ trong tác phẩm của một vài cây viết phương Nam, miền Bắc gọi là cây bút. Nhân vật ở phương Nam mà dùng những lời hay nhỉ, thế đấy, cánh phụ nữ chúng tôi, vân vân. Ngôn ngữ trong tác phẩm cũng là nơi để tác giả in dấu ấn của mình vào. Dấu ấn ấy không chỉ là ý thích ngẫu nhiên của tác giả, theo kiểu thấy thích là dùng, mà còn phải là dấu ấn có ý thức. Khi giải mã tác phẩm, người đọc có thể giải mã được không khí tư tưởng thẩm mỹ, mà cả hồn cốt lai lịch của tác giả. Cũng có khi cuộc giải mã ấy bằng không, nếu như tác giả chú ý đánh lạc hướng. Nhiều trường hợp, tôi không tin là tác giả có chú ý, không thể hiểu được nghĩa gốc của từ, không hiểu lai lịch của từ, lại bị ngập trong dòng ngôn ngữ báo chí, đặc biệt báo chí phương Nam thời thượng. Lý do này nhiều hơn. Phương ngữ đủ độ thì hay. Anh nói chuyện phương ngữ, xin có mấy dòng thư giãn. Trong tiểu thuyết 1001 đêm 2004, tôi có xin phép nhại giọng miền Trung như sau. Ở trường mỹ thuật, có lần đúng giờ học vẽ mà người mẫu nam không đến. Gã sinh viên tót ngay lên cái bục gỗ, tụt hết ra làm mẫu cho cả lớp vẽ. Đứng ngồi tô hô các tư thế, lại còn cười nói đối đáp trêu chọc bạn cùng lớp. Chẳng có người mẫu nào lại tự nhiên và sinh động bằng. Đám sinh viên nam và sinh viên nữ đều được việc. Chỉ có thầy chủ nhiệm, một họa sĩ, khắc kỷ, cuối giờ vào lớp. Thấy vậy thì rút dép ném đúng vào chỗ hiểm của gã. Thầy đuổi trò, tông ngông chạy vòng quanh cái bục gỗ. Thầy chửi bằng giọng miền Trung nồng nặc như tiếng Ý. Tổ cha mi mi, từ mô ra mi, mần răng mà mi lại ra ri. Đấy là tiếng Ý. Có người nói, miền Trung của ta còn là cái nôi của tiếng Nhật nữa. Nói cách khác, giọng Trung có chung nguồn gốc với giọng Nhật. Tiếu Lâm trên mạng kể, một người Nhật đã phát hiện ra điều này khi nghe hai người Huế đối thoại như sau. Mi đi ra ni. Ừ, tao đi ga ni. Mi đi ga mô. Ga tê. Tao đi ga tê. Ga tê ga chi. Ga lăng cô tề. Răng đông như ri. Ri mà đông chi. Mi ra ga mô. Ra ga na mô. Khi mô mi đi. Chư chữ khi mô. Mi lo đi đi. Ừ, tao đi nghe mi. Người đọc nào không hiểu, hãy tìm một người Huế để phiên dịch. Lại nhớ thời chiến tranh có tiểu thuyết kể về vùng Quảng Nam, Đà Nẵng, dùng toàn thổ âm, thổ ngữ trong suốt cuốn sách mấy trăm trang. Người đọc chóng mặt, nhức đầu, ù tai. Phương ngữ đưa vào có liều lượng, vừa đủ độ thì tạo được không khí cho người đọc tin, cho người đọc thích. Quá mức độ thì phản cảm, thậm chí có thể người ta phải bỏ sách. Lại nữa, cuốn tiểu thuyết cách đây chưa lâu của một nhà văn vùng Đông Bắc có đoạn viết về chiến tranh ở miền Nam Trung Bộ. Mấy cô du kích bắt được một anh chàng bị nghi là địch, các cô lập biên bản mà viết lẫn lộn L, N, một nà, hai nà, vân vân. Mấy cô Nam Trung Bộ mà nói ngọng như người đồng bằng Bắc Bộ. Ở chỗ này có lẽ phải nhắc đến nhà văn Đoàn Giỏi. Năm 2014, tôi đọc lại tiểu thuyết Đất rừng phương Nam. Đã đọc hơn 10 lần trong 45 năm qua, nhưng đây là lần đầu đọc bằng máy đọc sách. Cuốn sách viết hơn 50 năm trước vẫn như của nhà văn hôm nay viết, vẫn không thấy cũ. Nhiều cảm xúc, mượn vỏ phiêu lưu du ký để mang đến những cái lạ về vùng đất và con người phương Nam, lại đặt trên nền cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ với nhiều biến cố ly kỳ. Đoàn Giỏi là nhà văn người Nam Bộ, xử lý rất khéo ngôn ngữ địa phương. Gia giảm vừa đủ độ ở mức tạo được không khí Nam Bộ, nhưng không quá đà để làm người đọc bị rối, khó hiểu và khó chịu. Nhiều ngôn từ đã được Bắc Bộ hóa, ví dụ dì Tư béo, chứ không phải dì Tư mập. Hay là Nam Bộ xưa cũng dùng từ béo. Đối thoại được chuẩn hóa, chứ không câu nệ cách nói Nam Bộ. Sẵn sàng đưa vào những ngôn từ không phải Nam Bộ như này, nọ, kia, đấy, nhỉ, vân vân. Cuốn sách là một ví dụ tốt cho việc sử dụng phương ngữ trong văn chương đến mức độ nào là vừa, cũng là một ví dụ về sự cần thiết chuẩn hóa ngôn ngữ trong tác phẩm về một địa phương nào đó. Bắc, Nam, hai vế. Bài văn vần này lan truyền trên mạng, không thấy để tên tác giả. Nếu có, thì xin tác giả rộng lòng cho dẫn lại để tham khảo nhân nói về phương ngữ. Bắc Kỳ, Nam Cọ. Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ. Bắc gọi lọ, Nam kêu chai. Nam mang bầu, Bắc có chừa. Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi. Ôi! Bắc của gầy, Nam than ốm. Bắc cáo ốm, Nam khai bệnh. Bắc đến muộn, Nam liền lạ trễ. Nam mần sơ sơ, Bắc qua loa lấy lệ. Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt. Nam Bắc vạc tre, Bắc kêu lều chõng. Bắc nói trống thế thôi, Nam bâng cua vậy đó. Bắc đan cái rọ, Nam làm giỏ tre. Nam không nghe nói, dài. Bắc chẳng mê, lải nhải. Nam cãi, bai bài. Bắc lý sự, ào ào. Ô tô, Bắc vào, xe hơi, Nam lái. Hồi hộp, Bắc hãm phanh. Trợn tròng, Nam đạp thắng. Nam mở dù khi nắng, Bắc thì lại xòe ô. Điên rồ Nam đi trốn, nguy khốn Bắc lánh mặt. Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gợn lại. Bắc là quá dại, Nam thì ngu nghê. Nam sợ ghê, Bắc hãi quá. Nam thưa tía má, Bắc bẩm thầy u. Nam nhủ ưng ghê, Bắc mê hài lòng. Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh. Nhanh nhanh Nam bẻ bắp, hấp tấp Bắc vặt ngô. Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp. Nam nói mày đi, Bắc hô cút xéo. Bắc bảo cứ véo, Nam ngắt nó đi. Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói. Nam kêu mắc ói, Bắc bảo buồn nôn. Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu tròi gác. Bắc kêu khoác lác, Nam bảo xạo ke. Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn. Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay. Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó. Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên. Anh cả Bắc quên, anh hai Nam lú. Nam ăn đi chú, Bắc mời anh sơi. Bắc nói đi bơi, Nam thời đi lội. Bắc đi, phó hội, nam tới, chia vui. Thui thủi, nam kéo xe lôi, một mình, xích lô bắc đạp. Nam thời mập mạc, bắc cho là béo. Khi nam khen béo, bắc bảo là ngậy. Sướng ghê, bắc nhảy, nam rên, đá quá. Bắc khoái đi phá, nam thường, qua bắc. Bắc thường đi điệu, nam kêu làm dáng. Tán mà không thật, bắc bảo là điêu. Giỡn hớt, hơi nhiều, nam kêu là xạo. Nam mê phiếm, bắc thích đùa. Bắc vua bia bọt, nam chúa laser. Bắc khoe bùi bùi lạc rang, nam thơm thơm đậu phộng. Bắc xơi ná vướng họng, nam ăn mãng cầu mắc cổ. Khi khổ, nam tròm trèm ăn vụng, bắc len lén ăn vèn, nam toe toét hồng chịu đèn. Bắc vặn mình em chả, bắc giấm chua cái à, nam bậm trợn con kia. Nam mỉa tên cà chua, bắc rùa đồ phải gió. Nam nhậu nhẹt thịt chó, bắc đánh chén cầy tơ. Nam xách thùng thì bắc bê xô. Nam bỏ trong rương, bắc cho vào hòm. Nam lết vô hòm, bắc mặc áo quan. Bắc suýt xoa, cái đứa kia xinh cực. Nam trầm trồ, con đó đẹp hết chê. Phủ phê bắc trùm chăn, no đủ nam đắp mền. Có thế mới lâu bền, tình nam duyên bắc.